Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3385. Tiên sinh, chàng đã về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phương pháp khai mở đại trận hộ sơn mà Lý Phượng Ngọc đã truyền lại cho hắn năm ấy. Hắn sẽ dùng cách này để mở đường sông vào âm. Một âm thanh trầm đục vang lên, đại trận hộ sơn hé mở. Dương Bách Xuyên bước từng bước tiến vào đại trận. Chuột Vương ra lệnh cho 3.000 tộc nhân chuột ở yên tại chỗ dưới lòng đất chờ lệnh. Còn mình thì theo chân Dương Bách Xuyên vào tinh thần môn. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên đặt chân vào tinh thần môn, từng luồng ánh sáng xuyên qua khoảng không mà tới. Hắn bỗng thấy nhẹ lòng, chỉ cần người vẫn còn là được rồi. Sư tổ, tiên sinh, đại ca, từng giọng nói thân quen truyền vào tai, Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Đi đầu chính là 9 cô gái Lý Ngọc Phong, Thương Vũ Tình. Cả Ngô Mặc Thu, Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng cũng xuất hiện. Tính ra thì từ lúc hắn rời khỏi tinh thần môn tới bây giờ đã hơn 90 năm. Thế nên khi hai bên gặp lại, trái tim cũng thình thịch liên hồi. Ngô Mặc Thu chạy nhanh như bay nhào vào lòng Dương Bách Xuyên. Tiên sinh, chàng đã về rồi, hu hu. Dương Bách Xuyên ôm Ngô Mặc Thu, vỗ về an ủi. Tướng công, ngay sau đó, hai cô nương Thương Vũ Tình và Thương Vũ Hoan cũng đâm đầu chạy tới. Họ mặc kệ Ngô Mặc Thu đang nằm trong lòng Dương Bách Xuyên mà trực tiếp nhào lên người hắn, vừa hô vừa khóc nức nở. Trong số 9 cô nàng lúc trước, chỉ có hai cô nương này được tên họ Dương nào đó lấy làm vợ, giờ hơn 90 năm mới gặp lại, nhớ đến phát khóc cũng là bình thường. Về phần Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng, Lý Phượng Ngọc và 7 cô gái khác thì ngại ngùng đứng nép sang một bên, thật ra mấy người họ đã biết quan hệ giữa Thương Vũ Tình, Thương Vũ Hoan và Ngô Mặc Thu với tên họ Dương nào đó từ lâu rồi. Chỉ là trong mắt của 7 cô gái còn lại vẫn không kiềm được mà hiện lên cảm xúc hâm mộ và ghen tị. Dương Bách Xuyên bị mọi người vây xem cũng xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn an ủi 3 cô gái hồi lâu. Được rồi mà, không phải ta đã trở về rồi sao, những người khác đang nhìn kia kìa. Nghe vậy, 3 cô nàng mới chịu lau sạch nước mắt, buông Dương Bách Xuyên ra. Lúc này, Hầu Đậu Đậu và nhóm Lý Phượng Ngọc mới tiến lên chào hỏi. Được gặp lại Dương Bách Xuyên, ai cũng mừng chảy cả nước mắt, hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt lại đúng lúc gặp phải người lớn trong nhà vậy. Từ cảm xúc kích động của bọn họ, Dương Bách Xuyên nhận ra quả nhiên ở đây đã xảy ra chuyện, bằng không các nàng cũng sẽ chẳng bế quan làm gì. Ngay lúc hắn định hỏi họ đang gặp phải vấn đề gì thì từ phía chân trời bỗng xuất hiện thêm mấy chục vệt sáng nữa lại gần. Dương Bách Xuyên ngước mắt nhìn, trong số đó có khí tức của một đại thừa trung kỳ điên phong, không ai khác chính là vợ của hắn Lâu Hải Đường. Lâu Hải Đường dừng lại trước mặt Dương Bách Xuyên, hai mắt đỏ lên, suốt mấy thập niên qua, vì thay Dương Bách Xuyên bảo hộ tinh thần môn mà nàng ta đã gồng gánh không biết bao nhiêu áp lực. Cách chương.